Thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 21, hạ cái loại dược gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Bát Tâm Medit Củ Cải. Lý Phó Quan tiếp tục nói. Thiếu soái lo liệu quân vụ, lại thường xuyên mang binh đánh giặc, nhiều năm trước liền mắc phải chứng mất ngủ, thường xuyên suốt đêm ngủ không yên, ngày hôm qua uống trà hoa quế của thiếu phu nhân, thiếu soái thế nhưng vừa cảm giác muốn ngủ, sáng nay tỉnh lại cũng là thần thanh khí sảng, cho nên, phu nhân nếu là có phương thuốc phối trà này liền viết cho ta một phần, ta phái người đi mang đi điều phối một ít cho thiếu soái. Mộc Vãn đương nhiên sẽ không đem này phối phương cho hắn, một khi làm hắn sẽ phát hiện bí mật lợi hại bên trong, hơn nữa này trà nàng mới vừa nghiên cứu chế tạo không bao lâu, uống lâu sẽ thành nghiện, mà dược liệu thay thế nàng còn không tìm được, chỉ có thể nói là bán thành phẩm. Mộc Vãn cười nói, phiền Lý Phó Quan nói cho thiếu soái, trà này cũng không phải ta điều phối, là từ Mộc Phủ mang lại đây, trà ngày hôm qua đã là phần cuối cùng, nếu là thiếu soái muốn, về sau thời điểm ta về Mộc gia lại nghĩ cách mang về. Mộc Vãn nói như vậy, Lý Phó Quan cũng không muốn tiếp tục nói, đành phải hai tay không chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác. Lý Phó Quan đi không bao xa lại bị Mộc Vãn gọi lại. Lý Phó Quan vội vàng hỏi, thiếu phu nhân còn có việc. Mộc Vãn lời nói có chút gian phun ra nuốt vào, thẳng đến Lý Phó Quan chờ đến nóng nảy, nàng mới nói. Nếu thiếu soái nhu cầu phối phương cấp bách cũng không phải không được, nha hoàn Hồng Tụ trước kia bên người ta đã từng ở Mộc Phủ cùng trà sư học qua, nếu cho ta đến thăm nàng, nói không chừng có thể chiếm được phương thuốc. Này, Lý Phó Quan biết Hồng Tụ, lúc trước Ngũ Di Thái Đốc quân chúng độc chết, tại thời điểm đó tất cả mọi người đều hoài nghi Mộc Vãn, Hồng Tụ đứng ra gánh vác trách nhiệm, hiện tại đang bị nhốt ở Đại Lao chờ xử bắn. Hồng Tụ phạm tội trọng loại này hắn đương nhiên không dám tự ý quyết định, do dự một chút mới nói. Ta trở về cùng thiếu soái nói một chút, thiếu phu nhân chờ tin tức ta đi. Vậy phiền toái Lý Phó Quan. Mộc Vãn tiễn khách tới cửa, cái này làm cho Lý Phó Quan thụ sủng nhược kinh, tự cân nhắc thiếu phu nhân rơi xuống giếng, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Qua hai ngày, Lăng Thận Hành trước sau không có động tĩnh, về phối phương cũng không có nhắc lại, càng không có an bài nàng đến thăm Hồng Tụ. Mộc Vãn chờ đến sứt đầu mẻ chán, biết loại sự tình không thể nào nhanh được, dù sao cũng là người đốc quân giam giữ, hắn tuy rằng thân là thiếu soái cũng không nghĩ không cần thiết đi trêu chọc lấy phiền toái, vì một cái phối phương chọc đốc quân không vui, mất nhiều hơn được. Mộc Vãn có thể nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, nhưng tưởng tượng đến Hồng Tụ đang ở Đại Lao lúc nào cũng có thể nguy đến tánh mạng, nàng vẫn thật gấp gáp, vất vả nghĩ ra được biện pháp thế nhưng không hiệu quả. Bên phía Lăng Thận Hành kia không một gợn sóng, nhưng sự tình hắn ngủ một đêm ở Quế Hoa Huyền lại như là sóng gợn mặt hồ, bất chi bất giác tản ra. Ngày này, Mộc Vãn đi ngang qua sau bếp, phía trước hai cái nha hoàn sóng vai đi không nhanh không chậm, trong đó một có Đậu Khấu. Nha hoàn bên người Mộc Cẩm Nhu, Đậu Khấu cũng không có phát hiện Mộc Vãn ở phía sau, mắt thấy mau đến phòng bếp, nàng bỗng nhiên kéo lấy nha hoàn đối diện. Người nghe nói chuyện thiếu soái ở Quế Hoa Huyền của thiếu phu nhân ở một đêm. Nha hoàn kia vội vàng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc này toàn bộ trong phủ đều đã biết, thiếu soái rốt cuộc chịu sủng hạnh thiếu phu nhân. Đậu Khấu tức khắc vẻ mặt khinh thường, bám vào bên tai nha hoàn, thanh âm lại là nói lớn. Người khác không biết nhưng ta chính là rõ ràng, thiếu phu nhân hạ cái loại dược gì? Ở trong trà của thiếu soái, dược gì à, củ cải CSC, cách chương.